Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, hợp đồng Nike, giữ gốc canh thứ hai, cùng Nike cụ thể hợp đồng điều khoản, Glassware đã cùng Nike công ty thỏa đàm, hợp đồng chi tiết Glassware cũng tại phi vãng Houston trên máy bay đưa cho Vinh Quang nhìn, sợ Vinh Quang không hiểu. Nàng còn chụp đầu giải thích cho Vinh Quang nghe. Nhưng Vinh Quang đối với mấy cái này phức tạp pháp luật điều lộ ra rất bình thường đau đầu. Pháp luật văn kiện đều là dùng tiếng Anh viết. Vinh Quang tiếng Anh trình độ không cao. Bởi vì hắn cũng không có chuyên môn học qua. Cho nên đều là Glassware phiên dịch thành Bồ Đào Nha ngữ giải thích cho Vinh Quang nghe. Nhưng liền xem như dạng này, Vinh Quang cũng thường thường nghe được là không hiểu ra sao. Cảm thấy Glassware nói mỗi một cái từ đơn hắn đều biết là có ý gì. Nhưng là tổ hợp lại hắn liền hoàn toàn không biết là có ý gì. Pháp luật văn bản yêu cầu dùng từ chính xác hơn càng nghiêm ngặt. Nhưng cũng khó tránh khỏi kéo dài dài dòng. Cũng không phù hợp người bình thường nói chuyện thói quen cùng ngữ pháp. Vinh Quang học Bồ Đào Nha ngữ chủ yếu là thường ngày đối thoại cùng dùng cho. Pháp luật từ ngữ hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên lý giải rất bình thường phí sức. Đến cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa. Cái này ngươi giúp ta giữ cửa ải không phải tốt sao? Vì cái gì nhất định phải mỗi đầu đều giải thích cho ta? Ta nào biết đạo có hợp hay không lý? Đúng hay không? Cuối cùng không phải là hỏi ngươi. Ngươi tổng kết một chút đem có vấn đề cho ta nói. Không có vấn đề coi như xong. Không được sao? Hắn bị những này hợp đồng điều khoản dày vò đặc biệt mỏi mệt. Sau 10 ngày đá 10 trận đấu cũng còn mỏi mệt. Ngươi luôn luôn muốn hiểu những thứ này. Ta không có khả năng làm cho ngươi cả đời người đại diện. Vì không cho ngươi bị người khác lừa gạt. Ngươi nhất định phải hiểu rõ. Glassware nói. Vinh Quang lúc này mới nhớ tới Glassware đã từng nói với hắn. Chờ nàng kiếm đủ 100 vạn USD. Trả Tôn Phụng Dương nợ về sau, liền sẽ từ đi phần công tác này. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi bên người ngay cả cái người có thể tin được cũng không có. Mình phải làm sao? Tìm ai tới làm mình người đại diện? Tiền của mình nếu như bị những người kia lừa gạt đi, ta cũng không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, hắn giữ vững tinh thần. Ngươi tiếp tục đi. Glassware nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục chỉ vào trên hợp đồng điều khoản, chụp đầu giải thích cho hắn. Đương nhiên nàng cũng phòng ngừa ít dùng những cái kia pháp luật từ ngữ, mà áp dụng Vinh Quang dễ lý giải phương thức, ngăn lại Houston về sau. Vinh Quang cùng Glassware gặp được chuyên môn đến tiếp đãi bọn hắn Nike thương vụ chuyên viên. Carlos Lorenzo, hắn là một cái nam Mỹ duệ người, sẽ nói nhiều loại ngôn ngữ. Trong đó liền bao quát Bồ Đào Nha ngữ. Ba người giao lưu không thành vấn đề. Ở phương diện này, Nike chuẩn bị rất bình thường đầy đủ. Dù sao Nike cùng Brazil bóng đá hợp tác rất sâu. Tìm một chút phương diện này nhân tài không thành vấn đề. Lorenzo ở phi trường tiếp vào Vinh Quang cùng Glassware về sau. Trước dẫn bọn hắn đi Houston trong thành dùng cơm. Ban đêm lại đem bọn hắn đưa đến sân bay. Cưỡi buổi tối chuyến bay đi Portland, ngày thứ hai, tham quan Nike công ty tổng bộ, đồng thời hợp đồng, ô tô hành xử tại cơ tràng cao tốc bên trên, đường cao tốc hai bên có rất nhiều cao tủng quảng cáo đỡ. Phía trên đều là to lớn quảng cáo áp phích, có thế giới top 500, cũng có Houston bản địa du lịch quảng cáo. Sau đó, một thì quảng cáo hấp dẫn Vinh Quang ánh mắt, tại trên biển quảng cáo. Một cái người Trung Quốc bộ dáng người châu Á, mặc một bộ màu trắng có màu xanh đen tế kiếm đầu sau lưng. Giang hai cánh tay của hắn mở ra, vừa vặn chính là kia biển quảng cáo chiều dài. Tại biển quảng cáo phía dưới có một câu, cùng chúng ta cùng một chỗ khai sáng cảnh tượng hoành tráng. Dùng chính là tiếng Trung. A, hắn là ai? Vinh Quang chỉ vào trên biển quảng cáo sau lưng nam nhân hỏi. Lái xe Lorenzo quay đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Có chút ngoài ý muốn. Người không biết hắn. Không biết. Vinh Quang lắc đầu. ách, ta cho là hắn tại Trung Quốc đã rất nổi danh nữa nha. Glassoe biết vinh quang là một cái rất nhiều phương diện thường thức đều không có người. Thế là vội vàng giải thích nói. Vinh chỉ quan tâm bóng đá. Bóng rổ hắn cũng không thế nào chú ý. Mà lại hắn trường kỳ ở nước ngoài. Cũng rất ít về Trung Quốc. Lorenzo tiếp nhận Glassoe giải thích. Gật đầu nói. Giống như ngươi. Đó cũng là một cái rất nổi danh người Trung Quốc. Hắn gọi Diêu Minh. Là Houston Rocket đội trong chủ lực phong. Không chỉ có là tại Houston. Tại nước Mỹ. Hắn cũng là nổi tiếng đại minh tinh. Người nhìn cái này quảng cáo. Đội Rocket chuyên môn lấy hắn làm chủ đề chế tác. Tại Houston thành thị các ngõ ngách. Khắp nơi có thể thấy được. Những này biển quảng cáo cao 14 thước Anh. Dài 48 thước Anh. Phi thường bắt mắt. Lorenzo giới thiệu rất bình thường kỹ càng. Vinh quang con mắt liền không có rời đi kia biển quảng cáo. Thẳng đến triệt để không thấy được mới thôi. Mới xoay quay đầu lại. Hắn đem cái kia đầu đinh khuôn mặt nam nhân ghi tạc trong lòng. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ. Một ngày nào đó, ta cũng muốn để cho mình quảng cáo lấy khổng lồ như vậy tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giữa trưa ăn cơm, lại tại Houston đi dạo trong chốc lát. Vinh quang cùng Glassoe, cùng Lorenzo cùng một chỗ cưỡi buổi tối chuyến bay bay đến Portland. Từ nước Mỹ góc đông nam Houston. Bay đến nước Mỹ góc Tây Bắc Oregon Portland, bọn hắn tại Portland nhận lấy Nike châu Á Thái Bình. Dương khu phó tổng giám đốc Roland Upram hoan nghênh cùng khoản đãi. Lorenzo giới thiệu nói, Vosburg Lam tiên sinh là chuyên môn vì vinh quang mà chạy về Portland tổng bộ. Bởi vậy biểu hiện Nike đối vinh quang coi trọng. Glassoe cũng đối Nike an bài của công ty phi thường hài lòng. Châu Á Thái Bình Dương khu phó tổng giám đốc tự mình ra mặt. Kia xác thực muốn so Adidas loại kia chỉ phái một cái thương vụ development bộ phận phó quản lý quy. Cách cao hơn, mở tiệc chiêu đãi về sau. Vinh quang cùng Glassoe tại Nike công ty chuẩn bị khách sạn 5 sao ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn bị nhận được ở vào Beaverton thị Nike công ty tổng bộ Khang Philip. Kia là một cái bị lùm cây. Cây hoa anh đào, rừng rậm vây quanh công viên. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một số bị mời tới phóng viên. Bao quát không ít tại nước Mỹ Trung Quốc cơ cấu truyền thông đại biểu. Bởi vậy có thể thấy được, Nike đối vinh quang tại Trung Quốc giá trị thị trường coi trọng. Những này Trung Quốc các phóng viên nhìn thấy vinh quang thời điểm. Nhao nhao móc ra máy ảnh. Vỗ xuống hắn cùng Nike châu Á Thái Bình Dương khu phó tổng giám đốc Upram tiên sinh cùng một chỗ. Ảnh chụp, bây giờ vinh quang đã không phải là không có ai biết vô danh tiểu tốt. Tại Trung Quốc trong nước, hắn xác thực có được khá cao nhân khí. Những này Trung Quốc các ký giả chú ý chính là tốt nhất nói rõ. Tiến vào vườn khu không bao lâu, bọn hắn liền thấy một phái cột cờ. 48 mặt quốc kỳ tại cột cờ đỉnh đón gió tung bay. Những này quốc kỳ đại biểu cho Nike lượng tiêu thụ tốt nhất 48 quốc gia. Trung Quốc là chúng ta phi thường trọng thị khu vực. Châu Á Thái Bình Dương khu phó tổng giám đốc. Upram chỉ vào ngũ tinh hồng kỳ nói với Vinh Quang. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn kia mặt đỏ cờ. Nghĩ thầm có lẽ không được bao lâu. Mình trên diện rộng quảng cáo. Tại Trung Quốc trong nước liền có thể khắp nơi có thể thấy được. Lúc trước kia Trung Quốc người đại diện đối với mình miêu tả Mỹ hảo tiền cảnh sắp thực hiện. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì chính mình đem người đại diện đổi thành hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó vinh quang xác thực đổi đi người đại diện. Godo đổi thành Glassoe, nhưng là vinh quang không nguyện ý thừa nhận hắn đổi người. Hắn thấy, Godo cùng Glassoe là một thể. Bọn hắn chính là một cái người đại diện. Song phương đối hợp tác đều không có gì dị nghị. Hợp đồng điều khoản cũng đều đồng ý. Còn lại công việc liền vô cùng đơn giản. Chính là ngàn chữ. Tại mạch khẳng la đại lâu trong phòng họp. Tại trung ngoại phóng viên chứng kiến dưới. Vinh quang tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Không phải loại kia nghệ thuật hóa ký tên. Vinh quang cố gắng để bút họa của mình viết tinh tế. Sau đó song phương trao đổi hợp đồng, lần nữa ký tên, Như vậy tuyên bố Vinh Quang chính thức trở thành Nike công ty kỳ hạ lại một hợp đồng ngôi sao bóng đá. Ký tên nghi thức về sau, có một cái truyền thông phỏng vấn từ Vinh Quang cùng Uprum, hai người cùng có mặt, đến tại cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hôm qua Glassoe tại Vinh Quang khách sạn trong phòng vẫn luôn tại cùng hắn diễn luyện, mà lại Vinh Quang xác thực có một viên lớn trái tim. Tại trường hợp như vậy dưới, hắn ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng, ứng phó thành thạo điêu luyện. Glassoe ở phía sau nhìn thấy Vinh Quang biểu hiện, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên mỉm cười thản nhiên. Hoàn mỹ, đây là trong nội tâm nàng đánh giá. Tiếp nhận xong phỏng vấn, chính vào giữa trưa, Nike công ty chiêu đãi Vinh Quang cùng các phóng viên đi dùng cơm. Nhưng không phải cái gì xa hoa tiệc, mà chính là tại Nike công ty tổng bộ vườn khu Nike vận động trong nhà ăn thu nhận công nhân làm bữa ăn. Đi phòng ăn lúc ăn cơm, muốn trước trải qua phòng ăn lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ trên vách tường đều là khảm nạm tại khung kính bên trong thể dục họa báo trang bìa. Có thể xuất hiện tại nước Mỹ thể dục họa báo bìa vận động viên vậy nhất định đều là thế giới. Phạm vi bên trong có ảnh hưởng cực lớn lực. Thành tích phi thường đột xuất vận động viên minh tinh. Đương nhiên, xuất hiện ở đây đều là Nike hợp đồng minh tinh. Ngoài ra còn phải đi qua một đầu tinh quang đại đạo trưởng hành lang. Có chứ danh vận động viên phù điêu ảnh chân dung. Hết thảy 182 tên. Trong đó có sao người. Một cái là Trung Quốc nhảy cao danh tướng Chu Kiến Hoa. Một cái thì là Trung Quốc đội bóng rổ nữ danh tướng Trịnh Hải Hà. Uprum đối Vinh Quang nửa đùa nửa thật nói. Về sau, hy vọng ở chỗ này có thể xuất hiện ngươi phù điêu. Đi theo các phóng viên nhao nhao móc ra máy ảnh, chụp ảnh, tại một mảnh đèn flash bên trong. Vinh Quang lòng tin 10 phần. Ta biết, buổi sáng hợp đồng, buổi chiều Vinh ánh sáng ngay tại Nike trong tổng bộ. Đổi lại quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng. Tiến hành mặt phẳng quảng cáo quay chụp. Đây cũng không phải là Vinh Quang lần thứ nhất tiến hành loại này quảng cáo quay chụp. Hắn lộ ra xe nhẹ đường quen. Đối với nhiếp ảnh sư chỉ lệnh cũng rất phối hợp. Quảng cáo quay chụp phi thường thuận lợi. Rất nhanh liền kết thúc. Kết thúc Nike tổng bộ du lịch một ngày. Vinh Quang cùng Glassoe lại từ Portland bay hướng Los Angeles. Tại từ Los Angeles chuyển cơ bay hướng Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh. Nike châu Á Thái Bình Dương khu phó tổng giám đốc Uprum toàn bộ hành trình bồi cùng bọn hắn cùng đi Trung Quốc. Tại Trung Quốc có một cái càng thêm thịnh đại nghi thức đang chờ bọn hắn. Kia là Nike hàng loạt tuyên truyền hoạt động, trong đó trọng yếu một vòng. Ở trên máy bay Uprum cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm. Trong đó Glassoe đảm nhiệm phiên dịch. Bởi vì Uprum sẽ không tiếng Trung cùng Bồ Đào Nha ngữ. Cũng sẽ không tiếng Đức. Vinh Quang Anh ngữ lại chẳng ra sao cả. Cho nên đành phải để sẽ Anh ngữ Glassoe tiến hành phiên dịch. Uprum nói tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng đến tột cùng nhanh đến mức nào? Glassoe thuật lại nói. Vinh chỉ nhìn Uprum. Lại đối Glassoe nói. Nói cho hắn biết ta 100 mét tốc độ. Glassoe xoay qua chỗ khác nói với Uprum. Vinh 100 mét tốc độ là 10 giây cả. Uprum tại nghe được câu này thời điểm. Cả người đều ngây ngẩn cả người. 10 giây cả là khái niệm gì? Hắn làm vận động nhãn hiệu cao tầng quản lý. Tự nhiên cũng muốn giải thể dục lễ trưng cầu ý kiến. Cho nên hắn biết rõ. Có thể 100 mét chạy đến 10 giây cả. Kia cơ hồ có thể đi làm chuyên trách vận động điền kinh viên. Hắn không nghĩ tới Vinh tốc độ ánh sáng vậy mà nhanh đến trình độ này. Hắn một mực cũng đang lo lắng Vinh Quang hợp đồng Nike về sau. Muốn lấy phương thức gì hướng toàn thế giới đẩy ra hắn. Bắc Kinh buổi họp báo kia không tính toán gì hết. Nhất định phải thông qua quảng cáo đến để những người tiêu thụ biết rõ như thế một cái Nike trận. Danh thành viên mới. Nike tại quảng cáo marketing phương diện có phần có tâm đắc. Nhưng là vỗ tới dạng gì quảng cáo đâu. Hiện tại khi hắn nghe nói Vinh Quang 100 mét tốc độ về sau, trong đầu đột nhiên được thắp sáng một chiếc đèn. Hắn đột nhiên có ý tưởng. Thế là hắn nói với Vinh Quang. Vinh, người có hứng thú hay không?